Phượng Huyền Cung Thương, chương 39, mưa gió tùy ý, góc truyện audio.com. Không bao lâu ta liền tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở trong một cái phòng xa lạ. Trên người đã thay quần áo sạch sẽ, ứ thương trên trán cùng bụng cũng đã được thoa thuốc. Trong lúc đang mê hoặc, từ phía sau có một bàn tay tiêm bạch đưa tới, sờ sờ trán của ta, lập tức thân thể bị ôm vào trong một gờ ngực ấm áp. Như thế nào còn ngủ lâu như vậy? Có thanh âm thấp nhu ở bên tai vang lên, hô hấp nóng rực phun ở đằng sau. Ma Dương khó nhịn, Phượng Hiên dã, như thế nào là ngươi? Ta cả kinh, toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích, hắn đã tìm tới nơi này. Ngươi không nhớ rõ, hắn có chút lo lắng nhìn ta, thấy ta lắc đầu, ánh mắt liền ảm đạm. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nhớ rõ cái gì? Ta nhớ rõ ta đi một mình ở trên đường cái, bị một đám người bao vây. Sau đó cái gì cũng nhớ không rõ. Ngươi là tới bắt ta trở về sao? Không, ta thà rằng chết, cũng không cùng với ngươi trở về. Cuộc sống mấy tháng kia là ác mộng của ta. Ta cố gắng muốn quên hết, vì sao lại để cho ta gặp lại ngươi? Sắc mặt của hắn nháy mắt liền thay đổi, giống như điềm báo giông bão sắp tới. Hôm tay của ta đang nắm lấy vạt áo của mình, đem ta dựng đứng lên, mà ta toàn thân bủn rủn, không có một chút khí lực nào. Vì cái gì ngươi chính là không chịu ở cùng một chỗ với ta? Ngươi không phải nói yêu ta sao? Vì cái gì, hắn quát, thần tình cũng thê ai thống khổ. Này hết thảy, như là tình cảnh một đêm mấy tháng trước kia tái hiện. Chỉ nhớ đối với đêm đó thống khổ thân thể mất tự nhiên sinh ra phản ứng. Ta bắt lấy mép giường, cố gắng không cho hắn nhìn ra ta sớm sợ hãi đến phát run. Người yêu chính là Phượng Ly Chi, không phải ta là Hàng Ngôn, không phải Phượng Ly Chi. Kiệt lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, ta nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói, không, ta nói rồi, ngươi chính là Ly Chi của ta. Hắn bất lực lắc đầu, nhẹ buông tay, ta liền dừng ở trên giường. Phượng Hiên dã trong ấn tượng là lạnh lùng, ngẫu nhiên ôn nhu cũng luôn cùng với vết thương tân thiêm. Chưa từng thấy hắn thất kinh như thế, trong lòng thế nhưng không khỏi sinh ra một loại đau tích. Ha ha, quả nhiên bởi vì thân thể này là phụ thân của hắn sao? Phượng Ly Chi, nếu là ngươi, chuyện tới bây giờ, ngươi còn có thể xem hắn là con của ngươi sao? Đột nhiên nhớ tới người thanh niên tính tình có chút lỗ mãng kia. Không khỏi bật hỏi, ngươi đối với Phó Hồi thế nào? Hắn ngẩng đầu lên, hai tròng mắt nguyên bản tĩnh mịch giống như dấy lên một đám u hòa. Hắn khẽ cười nói, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể đem một con chó bất trung với chủ giữ ở bên người sao? Hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết. Ngừng trong chốc lát, hắn còn nói thêm, còn có Đoạn Khâm, cũng dám động đến người của ta. Ta chắc chắn làm cho hắn trả một cái giá thật đắt. Ngươi đang muốn mở miệng, hắn lại một lần nữa đem ta kéo vào trong lòng. Nhẹ giọng nói, Ly Chi, ngươi thật khờ, ngươi cho là Đoạn Khâm thật lòng thích ngươi sao? Ngươi không muốn biết mấy tháng đó hắn đã đi đâu, làm gì sao, còn có... Hắn rõ ràng biết Hoàng Khâu này là địa bàn của Lôi Trấn Sơn Trang. Biết Lôi Trấn Sơn Trang cùng Phượng Huyền Cung ta có mối thù truyền kiếp. Vẫn đưa ngươi tới đây. Rốt cuộc là có giáp tâm gì? Không, ngươi không cần nói nữa. Ngươi đây là châm ngòi ly gián. Ta sẽ không tin ngươi. Ta dãy dụa, muốn tránh khỏi trói buộc của hắn. Hắn lại đem ta phóng ngã vào trên giường. Trên cao nhìn xuống ta. Ngươi muốn làm gì, vĩnh viễn không thể thích ứng hỉ nộ vô thường của hắn. Ôn nhu một khắc trước, có lẽ chính là khúc nhạc dạo của bạo ngược ngay sau đó. Hắn không nói, với tay lấy một cái bình sứ, đem tới trước mặt ta, uống nó, ta lắc đầu, hắn bắt lấy cằm của ta cường ngạnh đem dược đổ vào miệng. Mùi vị ngọt ngọt lan tỏa khắp mũi miệng, ta nằm ở trên giường không ngừng ho khan. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nhất dạ mê, một loại xuân dược, hắn thản nhiên nói, chậm rãi cởi bỏ quần áo của chính mình. A, Phượng Hiên dã, thì ra ngươi đã đáng thương đến nông nỗi này. ngay cả loại hành vi hạ lưu như vậy cũng làm ra được. Ta cười to nói, mặc cho chính mình lệ rơi đầy mặt, ta đối với ngươi mà nói, chỉ là công cụ phát tiết dục vọng thôi sao? Vì ngươi nói như thế nào? Hắn cũng không bị lời nói của ta chọc giận, nâng tay cởi quần áo của ta, cúi người nói, Ly Chi, chúng ta hôm nay phải diễn một trò hay cho người khác xem. Diễn trò, cho ai xem, trong thân thể đột nhiên khởi phát nhiệt lượng giống như muốn hòa tan ta. Đã làm cho ta không thể tự hỏi nhiều như vậy, bộ vị khó nói ở chỗ phía sau kia dần dần sinh ra một loại cảm giác làm cho người ta khó có thể xem nhẹ. Hai chân khó nhịn ma sát lẫn nhau, nhịn không được đưa tay tìm ra phía sau, nhưng không cách nào tiến vào đến chỗ sâu bên trong, mô thật là khó chịu rên rỉ vô lực khống chế mà phát ra. Quả nhiên được xưng là thiên hạ đệ nhất dược nhất dạ mê. Ly Chi, ngươi xem ngươi nhanh như vậy đã có phản ứng. Hai tay bị hắn chế trụ đặt ở đỉnh đầu, phía sau kỳ dương làm cho thân thể không ngừng vặn vẹo. Như có như không va chạm vào lửa nóng cực đại của hắn. Muốn liền cầu ta tiến vào ngươi. Âm thanh khàn khàn chứng tỏ hắn cũng đang nhẫn nại. Không không cần thân thể hư không cùng dục vọng rũ phát bành trướng. Mãnh liệt ở trong cơ thể kêu gào. Mà lý trí vẫn như cũ đau khổ dẫy giụa. Không cần tuyệt đối không thể. Cách chương.